Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, thứ 65 chương nếu như ngươi tự cung, ta liền thả nàng, dứt lời, hắn thân thủ một phen xé nàng nghiền nát quần áo, ở của nàng tiếng thét chói tai chung, đem tay tham đến trước ngực của nàng, không chút nào thương tiếc vuốt ve, làn da không tệ. Hắn nheo mắt lại. Bên môi chỉ một thoáng câu ra một mặt không mang theo tiểu ý cười lạnh. Giọng mỉa mai mở miệng, nhìn một cái ngươi này thân thể đơn bạc, một hồi có thể thừa thụ ở mấy nam nhân, chỉ nhu nghe nói hừ lạnh một tiếng. Ngươi này bất nam bất nữ ra hòa, buông ta ra, chỉ nhu quần áo nói, lại chuẩn xác không có lầm đến Hách Liên Minh khiêm đáy lòng. Đây là hắn kiêng kỵ nhất người khác nói những lời này. Đây cũng là nhượng hắn biến thái phát cuồng nguyên nhân. Tiếp theo chớp mắt, răng rắc thủ đoạn sự toàn tâm đau. Xương cốt sinh sôi bẻ gãy thanh âm tại đây tiêu điều mà yên lặng ban đêm dị thường rõ ràng. Chỉ nhu mặt phút chốc một trận trắng bệch, đau đớn kịch liệt tịch cuốn tới. Toàn thân chỉ không ngừng run rẩy khởi đến. Mang theo thống khổ hãn theo mặt của nàng chảy xuống xuống có biết hay không? Ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ nhường Hách Liên Minh phong chỗ hồ tất cả, đô hội sống không bằng chết, Hách Liên Minh khiêm giữ tợn trong mắt mang theo tàn nhẫn tiểu ý. Người tới, Hách Liên Minh khiêm âm nhu thanh âm hạ xuống. Lập tức đi tới chừng 10 cái nam nhân áo đen, tựa hồ chính là đang chờ này tất cả đến tựa như. Từng người một như đói quá ác sói bình thường, nhìn chằm chằm nhìn chỉ nhu, nữ nhân này thưởng cho các ngươi. Thế nào ngoạn cũng có thể, thế nhưng đừng đùa tử, Hách Liên Minh khiêm âm nhu thanh âm mang theo một tia sắc bén năm hắc y. Nhân nghe nói, lập tức cung kính nói, lạc nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ lập tức bỏ đi y phục của mình. Xếp thành hàng đứng ở nơi đó chỉ nhu lúc này toàn thân hình như rơi vào sông băng trong. Lạnh phát lạnh, lạnh thấu xương, cơ hồ đem linh hồn của nàng đông lại bình thường, như vậy sợ hãi. Hết thảy trước mắt hình như muốn xé nát linh hồn của nàng bình thường. Chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chuyện như vậy thực sự phát sinh ở trên người của nàng nếu như như vậy. Nàng tình nguyện chết đi, chỉ là Linh Nhi, mẫu thân đáp ứng ngươi, muốn vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Bây giờ không thể nào, đầy đất khuất nhục nước mắt hạ xuống, tử cũng tốt, hết thảy tất cả đô hội kết thúc. Nàng khi còn sống cuối cùng kết thúc, không hề như vậy đau đớn, cho nên sự tình đô hội bạn của nàng biến mất mà tan thành mây khói. Nàng khi còn sống, tất cả yêu cùng hận dây dưa, khuất nhục, đau lòng không chịu nổi, đô hội theo của nàng rời đi mà biến mất, ném xuống Linh Nhi sẽ là nàng cắt vào linh hồn đau. Thế nhưng bây giờ xác thực không có cách nào sự tình. Nhìn trần chuồng nam tử chậm rãi hướng nàng đi tới, chỉ nhu ôm hẳn phải chết quyết tâm, chỉ cần hắn bính nàng một chút, nàng lập tức cắn lưỡi tự sát, Hách Liên Minh khiêm, cho dù ta lạc chỉ nhu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ nhu chưa bao giờ như vậy hận quá. Một người, cho dù lúc trước Hiên Viên Nguyệt đem nàng, bán vào kỹ viện, nàng cũng vì tượng hiện tại như vậy, bởi vì lúc đó nàng là có quyết tâm chạy trốn. Mà bây giờ, muốn trách, liền trách ngươi là Hách Liên Minh phong nữ nhân, Hách Liên Minh khiêm khóe miệng câu dẫn ra một. Mặt khát máu tươi cười, cặp kia lợi hại con ngươi dữ tợn mà khủng bố, giọng nói hạ xuống, kia trần chuồng nam tự tay đã chậm rãi đưa về phía chỉ nhu. Ta lạc chỉ nhu cho dù tử, cũng sẽ không đã bị như vậy khuất nhục chỉ nhu tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân cắn lưỡi. Tên kia trần chuồng nam tử tay muốn tiếp xúc được chỉ nhu thân thể một khắc kia. Trước mắt tất cả đều phải thành kết cục đã định, lạc nhi chỉ mảnh treo chuông lúc, huyết quang tiên ra, chỉ nhu trước mặt mấy trần chuồng nam tử lập tức té trên mặt đất bỏ mình. Bạn nổi giận đùng đùng thanh âm, Hách Liên Minh phong ở cuối cùng một giây chạy tới, ngăn trở sắp xảy ra sỉ nhục, Hách Liên Minh phong. Quả nhiên ngươi thực sự vì nữ nhân này mà đến hạt xương sơn. Hách Liên Minh khiêm nhìn ra hiện Hách Liên Minh phong không khỏi có chút sai biệt. Không ngờ hắn thực sự lại xuất hiện ở đây. nhìn đã bỏ mình vài người hắn vô vị nhún bả vai một cái. Hách Liên Minh khiêm chậm rãi đứng dậy, tuấn nhan lộ ra ác ý tươi cười. Hách Liên Minh Phong không ngờ ngươi thực sự hội tới rồi. Ta cho rằng ngoại giới nghe đồn Phong Nguyệt Phong đế sủng ái nữ nhân này chỉ là một đạn khói đâu. Chỉ Nhu chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở giường đá thượng, quyền giống như một con tôm thước, vì vết thương đụng phải băng lãnh giường đá, chỉ có thể phát ra thê thê gào thét. Không ngờ ngươi không có chết. Hách Liên Minh Phong từng câu từng chữ mang theo vô cùng hàn ý nói. Ngươi không có chết, ta thế nào sẽ chết? Hách Liên Minh khiêm âm nhu thanh âm mang vô cùng hận ý nói. Hách Liên Minh Phong rút ra eo trung nguyễn kiếm, kiếm trong tay nhanh nhẹn vung lên, nhắm thẳng vào Hách Liên Minh khiêm ngực. Thanh âm của hắn lãnh giống như là từ Sâm La U Minh Điện truyền đi lên bình thường. Hách Liên Minh khiêm ngày đó tính ngươi mạng lớn, thế nhưng nay ca hai, xây ai nhất định phải chết. Bởi vì ngươi làm thương tổn ta. Hách Liên Minh Phong nữ nhân, Hách Liên Minh khiêm suy nhiên cười. Thủy con ngươi nhìn này bên người Chỉ Nhu, có chút ít trêu tức trêu chọc. Không ngờ ngươi thực sự quan trọng như thế. Hách Liên Minh khiêm trong ánh mắt không có chút nào thương xót cùng không đành lòng. Nâng tay lên một phen kéo lấy Chỉ Nhu tức khắc tóc đen. Bỗng nhiên duệ ở, Chỉ Nhu chỉ cảm thấy căn căn mềm mại sợi tóc đô hóa thành căn căn ngân châm. Hung hăng chui vào đầu của mình ra, đâm vào cốt tủy, trùy tâm đau, như thủy triều bình thường đem nàng nuốt hết. Thình thịch, tóc gãy thanh âm, như vậy rõ ràng, xông vào Chỉ Nhu ong ong trong đầu như sấm sét bình thường. Nhẹ nhẹ sợi tóc thốt nhiên gãy, liên ra đầu, bị chỉnh khối xả nứt ra xuống. Đỏ như máu dịch thể dọc theo sợi tóc lan tràn xuống. Một hồi dày vò trí thử thống khổ, một loại không lạnh mà run chiết. Hách Liên Minh khiêm ngươi dừng tay cho ta. Hách Liên Minh Phong con ngươi chợt trừng lớn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này nhìn như vậy vô cùng thê thảm Chỉ Nhu. Hắn toàn thân máu hình như đông lại ở nơi đó. Tâm có quắp bàn đau đớn, xé rách bàn đau đớn. Thế nào? Hách Liên Minh khiêm nhìn Hách Liên Minh Phong cử động, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tàn nhẫn tiểu ý. Hách Liên Minh khiêm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hách Liên Minh Phong từng câu từng chữ nói, hình như cần dùng hết toàn thân rời đi. Giờ khắc này Chỉ Nhu toàn thân khát máu, vô cùng thê thảm, tim của hắn dường như bị khoét rất bình thường, chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa. Ta muốn ngươi. Hách Liên Minh Phong lúc này tượng cẩu như nhau quỳ gối trước mặt của ta. Cầu ta. Hách Liên Minh khiêm khóe miệng mang theo một cỗ dữ tợn tiểu ý. Khủng bố mà tàn nhẫn. Bất Chỉ Nhu suy yếu thanh âm kêu. Này chính là đối Hách Liên Minh Phong biết bao khuất nhục. Biết bao nan kham, hơn nữa Hách Liên Minh khiêm cũng chưa chắc hội thả nàng. Nếu như ta chiếu ngươi nói đi làm, ngươi sẽ thả Chỉ Nhu. Ân oán giữa chúng ta giải quyết thế nào? Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi đau lòng nhìn Chỉ Nhu. Ẩn nhẫn lời nói hạ xuống. Bất, không muốn. Chỉ Nhu ngước mắt không thể tin tưởng nhìn Hách Liên Minh Phong. Như vậy thông minh hắn sao có thể không biết Hách Liên Minh khiêm âm mưu thủ đoạn đâu? Ha ha, Hách Liên Minh khiêm kinh ngạc cười. Xem thường ánh mắt nhìn Hách Liên Minh Phong. Bất quá ngươi đã như thế quan tâm nàng. Ta thay đổi thủ đoạn, ngươi nhượng ta trở thành phế nhân, nếu như ngươi tự cung, ta để lại ngươi nàng. Một phen hàn lóng lánh chùy thủ rơi vào trước mặt của hắn. Hết chương.